Cũng không biết có phải hay không là bởi vì lo lắng từ đứa bé, Cốc Dĩnh khẩu vị vẫn không tốt lắm, buổi tối ngủ cũng không quá ăn ổn. Anh sợ trong lòng cô ấy có áp lực quá lớn, thân thể sẽ không chịu nổi. Nghĩ đến chuyện như vậy, em tương đối có kinh nghiệm, có thể hay không có thể rảnh rỗi đi qua nhà anh ngồi một lúc, theo cô ấy hàn huyên một chút, không để cho cô ấy quá khẩn trương. Được, em có thể tìm Hạnh Nghi cùng em đi, tiểu quỷ kia giỏi nhất là làm trò cười, cô ấy sẽ có biện pháp trêu chọc Khúc Dĩnh vui vẻ. Anh yên tâm, chuyện này liền sao cho em. Google, anh không cần quá lo lắng. Tôi đã hỏi bác sĩ của Khúc Dĩnh, anh ta nói tình trạng bây giờ của Khúc Dĩnh rất tốt, bảo bảo sẽ rất khỏe mạnh. Mạnh Vị Giác biết Tân Tránh trong miệng nói đường Khúc Dĩnh khẩn trương, thật ra thì hắn càng khẩn trương, chứ không yên lòng đứa bé càng quan tâm hơn tới vợ yêu. Hơi chút chậm lại giọng điệu, Tân Tránh cầm lên tách hồng trà trên bàn, đang chuẩn bị hướng bên miệng đưa, lại phát hiện Hà Lạc một đôi mắt trực câu nhìn chằm chằm, dán mắt nhìn hắn. Em nhìn anh làm cái gì? Bị Hà Lạc nhìn đến có chút đứng ngồi không yên, Tân Tránh liếc một cái nhìn hình ảnh in ở trên cửa sổ sát đất. Hắn vẫn như vậy cao quý, như vậy ưu nhã, sẽ không có chỗ nào có cái gì không đúng. Em đang nhìn, người này thật hay thay đổi. Ban đầu còn thể thốt mỗi ngày nói hắn sẽ không yêu phụ nữ, và lúc này một lòng bán cho người ta. Hãy nói đi, lại nói quá vẹn toàn, sẽ đa trúng thiết bản đấy. Hà Lạc châm chọc cười chiều nói. Không nhịn được đỏ mặt, Tân Tránh lung túng ho khan vài tiếng, không nói một câu mà uống hồng trà. Tiểu Lạc, Tân Ngữ Nghi hao tổn tâm trí, lắc lắc đầu. Em lại không có vu hãm cho anh ấy. Hà Lạc vô tội bĩu môi. Đàn ông mà, miệng thích làm bộ làm tịch mà thôi. Tiểu Lạc, anh nhưng không có tội với em. Mạnh Vị Giác một bộ làm đáng thương nói. Em cũng không phải nói anh. Anh không phải đàn ông sao? Miệng mở rộng, Hà Lạc chật vật không trả lời được. Thấy bộ dạng Hà Lạc kinh ngạc, Tân Tránh thật sự muốn cười to. Chỉ là người đàn ông có phong độ như hắn, dĩ nhiên không thể làm ra loại hành động không phong độ này. Nhưng là nếu nén lấy không cười, thật sự không dễ chịu. Nhìn chăm chăm vẻ mặt thật muốn cười kia của Tân Tránh, lại cố làm bộ dáng làm thinh, Hà Lạc thật là ấm ức tới cực điểm. Muốn cười lên bật cười, mà không anh cẩn thận đạt đến nội thương. Cố gắng, cắn răng nghiến lợi, nguyền rủa nói. Người phụ nữ không có phong độ, Tân Tránh khẽ hừ một tiếng. Hắn mới lười phải chấp nhặt về cô. Nhìn thời gian một cái, Tân Tránh đứng lên. Vợ Lô, không quấy rầy các người, tôi đi về đây. Tôi tiễn anh đi ra ngoài. Mạnh Vị Giác đi theo anh. Không cần. Nói gặp lại, Tân Tránh lập tức tựa như cứu hỏa chạy như bay rời đi. Lặng lẽ ngồi dậy, lặng lặng đưa mắt nhìn Tân Tránh đang say ngủ. Cô thế nào cam lòng rời khỏi hắn đây? Từ lạnh lùng đến tiếp nhận, cô thật vất vả lấy được quan ái cùng che chở của hắn. Cô dĩ nhiên không bỏ được, nhưng lại như thế nào? Bởi bọn họ vì oán hận mà nảy sinh cùng xuất hiện, nhưng cũng bởi vì oán hận phải đi đến chia tay. Đây là nhất định, không phải cô có thể lựa chọn. Vuốt bụng, Đường Khúc Dĩnh than khẽ. Cô như thế nào cam lòng rời khỏi con của mình? Nó là tiểu bảo bảo của cô và Tân Tránh, một miếng thịt của cô, trên người nó chảy dòng máu của cô. Cô tại sao có thể chịu đựng không thấy được cuộc sống của nó? Có lẽ cô không phải là sinh mệnh của Tân Tránh, nhưng cô có thể không cần vứt bỏ con của mình. Hiện tại đứa bé vẫn còn ở trong bụng của cô, chỉ cần cô nghĩ muốn có nó, cô là có thể bất chấp tất cả mang nó đi. Nên cô làm sao lựa chọn? Mặc dù dựa tại lúc này rời đi thật khiến người không thôi, như là còn kéo dài chỉ là khổ sở mà thôi. Em lại không ngủ được. Tân Tránh lặng lẽ từ sau lưng Đường Khúc Dĩnh ôm lấy cô. Hắn đã thành thói quen nửa đêm kiểm tra tình trạng của cô, nhìn cô có hay không đá chăn, hoặc là như hiện tại một dạng ngồi ngẩn người. Thiêu nhẹ mái tóc rối loạn của Tân Tránh, cô quyến liến nhìn hắn. Thật xin lỗi, đem em đánh thức. Anh vừa lúc tỉnh lại, em đang nghĩ cái gì? Nghĩ tới bà bảo của chúng ta sao? Gật đầu một cái, cô dịu dàng cười cười. Anh nghĩ giúp tiểu bảo bối đặt tên là gì? Hiện tại mới 3 tháng mà thôi, đặt tên còn quá sớm. Như là em muốn trước giúp con đặt tên, có được hay không? Đường Khúc Dĩnh làm nũng lay động hắn. Nhưng là chúng ta bây giờ liền có con trai hay con gái cũng không biết, thế nào đặt tên đây? Chúng ta có thể lấy một cái tên của con trai, một cái tên của con gái. Đây là Đường Khúc Dĩnh lần đầu tiên tùy hứng như vậy, Tân Tránh cũng đành phải thuận theo. Được rồi, anh suy nghĩ xem, muốn đặt là gì mới tốt đây? Mí môi hắn nghiêm túc nghĩ tới. Nhìn hắn cô bất giác ngây ngốc, mỗi lần nhìn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế giới thế nào lại có người đàn ông xinh đẹp như vậy? Nếu như có thể làm thành một tác phẩm để tới bình luận, hắn nhất định là kiệt tác xuất sắc nhất. Đường Khúc Dĩnh nhìn đến xuất thần, Tân Tránh như là bởi vì hương thơm thanh nhã trên người cô mà không cách nào tập trung suy nghĩ.

Kiên Cường ôm lấy vợ, Đường Vệ Hàn bình tĩnh hỏi. Tần Tránh nói rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net